các sắc, này các tỷ kheo, là vô ngã, thuộc quá khứ, vân vân, thuộc vị lai, vân vân, thuộc hiện tại. Cái gì vô ngã, cái ấy không phải là của tôi, cái ấy không phải là tôi, cái ấy không phải là tự ngã của tôi. Các tiếng, vân vân, các hương, vân vân, các vị, vân vân, các xúc, vân vân, các pháp là vô ngã, thuộc quá khứ, vân vân, thuộc vị lai, vân vân, thuộc hiện tại. Cái gì vô ngã, cái ấy không phải là của tôi, cái ấy không phải là tôi, cái ấy không phải là tự ngã của tôi. Như vậy, cần phải như thật quán cái ấy với chánh trí tuệ. Thấy vậy, vân vân, không còn trở lại đời này nữa. 55 La Mã Kinh Nội Xứ Vô Thường Ajata Yatana Anicca Sutta 222 Mắt, này các tỷ kheo, là vô thường. Tai, vân vân, mũi, vân vân, lưỡi, vân vân, thân, vân vân, ý là vô thường. Thấy vậy, vân vân, không còn trở lại đời này nữa. 56 La Mã Kinh Nội Xứ Khổ Ajata Yatana Dukkha Sutta 223 Mắt, này các tỷ kheo, là khổ. Tai, vân vân, mũi, vân vân, lưỡi, vân vân, thân, vân vân, ý là khổ. Thấy vậy, vân vân, không còn trở lại đời này nữa. 57 La Mã Kinh Nội Xứ Vô Ngã Ajata Yatana Anatta Sutta 224 Mắt, này các tỷ kheo, là vô ngã. Tai, vân vân, mũi, vân vân, lưỡi, vân vân, thân, vân vân, ý là vô ngã. Thấy vậy, vân vân, không còn trở lại đời này nữa. 58 La Mã Kinh Ngoại Xứ Vô Thường Bahiraya Tana Anicca Sutta 225 Các sắc, này các tỷ kheo, là vô thường. Các tiếng, vân vân, các hương, vân vân, các vị, vân vân, các xúc, vân vân, các pháp là vô thường. Thấy vậy, vân vân, không còn trở lại đời này nữa. 59 La Mã Kinh Ngoại Xứ Khổ Bahira Yatana Dukkha Sutta 226 Các sắc, này các tỷ kheo, là khổ. Các tiếng, vân vân, các hương, vân vân, các vị, vân vân, các xúc, vân vân, các pháp là khổ. Thấy vậy, vân vân, không còn trở lại đời này nữa. 60 La Mã Kinh Ngoại Xứ Vô Ngã Bahira Yatana Anatta Sutta 227 Các sắc, này các tỷ kheo, là vô ngã. Các tiếng, vân vân, các hương, vân vân, các vị, vân vân, các xúc, vân vân, các pháp là vô ngã. Thấy vậy, vân vân, không còn trở lại đời này nữa.